trong đó cầm đầu đương nhiên đó là tên của hắn, Từ Niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.